Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100: Ta là đoàn đội lão đại. Một đoàn người không có dừng lại. Chu Trung Mậu ghi khắc dượng nói với hắn, không muốn tại ngoại thành phía đông rừng rậm dừng lại, đi đường suốt đêm, lái ra ngoại thành phía đông rừng rậm. Hắn nghe biểu ca lời nói, nhưng cũng nghe dượng lời nói. Lâm huynh, lâu như vậy, ngày đều tối, nếu không chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Viên Thiên Sở đề nghị. Hắn hiện tại thật không dám cùng Lâm Phàm khiêu chiến. Nhìn xem bây giờ cảnh tượng, đối với hắn không phải rất hữu hảo. Giọng nói rất là hữu hảo. Thật giống như cùng Lâm Phàm là năm hảo huynh đệ giống như. Trời tối, ngươi xem bên ngoài cái này tình huống, ngươi có thể phân biệt ra được lúc nào là trời tối. Lâm Phàm nhìn một chút, đi ra ngoài chính là phiền phức. Nói thật, hắn một chút đều không muốn ra. Đợi ở nhà không tốt nha. Ngủ làm ấm giường, ăn món ngon, cỡ nào hưởng thụ. Viên Thiên Sở nhìn một chút bên ngoài tình huống. Thật đúng là, cái gì phá thâm lâm, lá cây bộ dạng như thế nồng đậm làm gì, liền ban ngày hay là ban đêm cũng phân biệt không rõ ràng. Không biết qua bao lâu, phía trước có ánh sáng, kia là ngoại thành phía đông rừng rậm xuất khẩu. Cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết rõ chạy bao lâu, dù sao chính là một mực đi đường, không có ngừng. Công tử, lên đường bình an. Ngô lão thì thầm, bảo đảm công tử bọn hắn rời đi ngoại thành phía đông rừng rậm chính là hắn nhiệm vụ. Sau đó quay người đường cũ trả về. Ra, Viên Thiên Sở đi ra xe ngựa, hít sâu lấy không khí. Tại ngoại thành phía đông trong rừng rậm, kia mùi cũng không tốt ngửi. Biểu đệ, nghỉ ngơi tại chỗ sẽ. Xe ngựa này sóc nảy đầu đau. Lâm Phàm nói, Chu Trung Mậu tuần sát chung quanh, xác định không có bất luận cái gì động tĩnh. Gật đầu nói, tốt, biểu ca. Sau đó hắn xuống ngựa, đứng tại cách đó không xa, cảnh giác chung quanh tình huống. Cầu tử lấy ra tấm thảm trải trên mặt đất, nhường công tử ngồi thoải mái dễ chịu điểm. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Phàm có cái này đãi ngộ, cũng là hối hận không kịp. Ai, đi quá mau, cũng không chút chuẩn bị. Sớm biết rõ cũng mang theo nô bộc chiếu cố. Lâm Phàm ăn lương khô, mở miệng nói, hiện tại nhóm chúng ta cũng rời đi U Thành, trở về là không thể nào. Như vậy thì đến nói một chút tiếp xuống hạng mục công việc. Các người yên tâm, ra U Thành chúng ta chính là đồng hương. Bản công tử có thể cam đoan tuyệt đối không đánh các ngươi. Tốt, có Lâm huynh lời này, ta cùng Lương huynh cứ yên tâm. Viên Thiên Sở cũng không trang, hắn lo lắng chính là vấn đề này. Hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có mình người. Lâm Phàm thật muốn thu thập bọn họ, là rách cổ họng cũng không ai chim bọn hắn. Lương Dung Tề mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn liền không muốn minh bạch, tại sao muốn đem hắn đuổi ra Lương gia? Nơi này đợi đến không quen. Lâm Phàm gật đầu, bây giờ nhóm chúng ta xem như người một nhà, trong đội ngũ nhất định phải có cái chủ sự. Bản công tử không nói nhảm, tự đề cử mình, ta tới làm lão đại. Đương nhiên bản công tử là nói công bằng. Chúng ta hiện tại hết thảy 5 người, giơ tay biểu quyết, hiện tại đồng ý bản công tử là lão đại nhấc tay. Đánh đánh, không có một điểm lo lắng. Cẩu tử nhấc tay, cách đó không xa biểu đệ cũng nhấc tay. Lâm Phàm yên lặng giơ tay lên, cho mình tặng một phiếu. 3, 2, không có bất kỳ huyền niệm gì. Không cần tuyển, bản công tử cố mà làm là đội ngũ này lão đại. Không có vấn đề à? Lâm Phàm nói, điểm nộ khí cộng 66. Điểm nộ khí cộng 66. Mẹ nó, cái này còn có thể có vấn đề gì? 5 người ngươi liền chiếm 3 cái. Cái này nếu như đều bảo làm công bằng lời nói, cái kia còn có cái gì mới là không công bằng? Chu Trung Mậu nói, ta không có vấn đề. Cẩu tử nói, ta cũng không thành vấn đề. Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở liếc nhau. Các ngươi không có vấn đề. Nhóm chúng ta có vấn đề. Đáng tiếc không có cách. Hiện tại chày gỗ tại trong tay ai? Người đó là lão đại. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài bên ngoài. Đó chính là trên một cái thuyền. Một vinh cộng vinh, một tổn hại tổng tổn hại. Các ngươi đi ra ngoài mang bao nhiêu ngân lượng? Yên tâm, ta không phải tham các ngươi tiền, mà là tài nguyên tập trung, có lợi cho quản lý. Viên Thiên Sở nghe mộng. Quả nhiên, bây giờ liền bắt đầu ra tay. Hắn trầm mặc không nói, tuyệt đối không thể nói ra tự mình mang bao nhiêu tiền. Nếu không người không có đồng nào, vậy sẽ là nửa bước khó đi. Nếu như bị ném ở trên nửa đường, thật có khả năng chết đói đầu đường. Lương huynh, ngươi nói trước đi. Lâm Phàm hỏi. Lương Dung Tề hoảng rất. Ta không có tiền. Viên huynh, ngươi đây. Lâm Phàm lại hỏi. Viên Thiên Sở suy nghĩ. Lời này rốt cuộc là ý gì? Hắn nhất định phải nghĩ rõ ràng. Lâm Phàm hỏi thăm bọn họ mang bao nhiêu tiền. Sợ sẽ là muốn nhìn một chút bọn hắn tự thân có bao lớn giá trị. Nếu như một văn không nhổ, hậu quả khẳng định có điểm thảm. Lâm huynh, ngươi cái này đề nghị rất tốt. Ta rất đồng ý. Lần này đi ra ngoài ta hết thảy mang 600 lượng. Hiện tại liền đem cái này 600 lượng toàn bộ giao cho Lâm huynh đảm bảo. Viên Thiên Sở đại khí. Rất, trực tiếp đem ngân lượng lấy ra. Nói đùa, có thể không cầm sao? Lương Dung Tề đầu óc không đủ linh hoạt. Thời gian sợ là không dễ chịu. Hoặc nhiều hoặc ít lấy ra chút không là được. Làm gì ẩn tàng sâu như vậy? Lâm Phàm thở dài, ngoắc tay, Chu Trung Mậu đi tới. Rất nhanh, ai? Lâm huynh ngươi đây là ý gì? Đoàn đội ở giữa tất yếu nhân tố chính là tín nhiệm lẫn nhau. Ta thật, rầm rầm. Ngân lượng theo Lương Dung Tề trong bao quần áo lăn xuống tới. Nói ít cũng có mấy trăm lượng. Lương Dung Tề sững sờ dưới. Sau đó ho nhẹ một tiếng. Ai phóng, ta nhớ được ta không mang tiền a. Vừa mới ta làm sai. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Lâm Phàm đem tiền không thu. Tốt rất a, đã nói không phải ngươi. Vậy coi như là ta. Lương Dung Tề trong lòng đang rỉ máu, đáng đâm ngàn đao, quá mức, thật quá phận, điểm nộ khí cộng 99. Cái này mẹ nó còn không có bao xa, liền bắt đầu mổ heo. Không đúng, là khinh người, Viên Thiên Sở đem hết thảy cũng thu được trong mắt. Quả nhiên như hắn nghĩ như thế, Lương Dung Tề lọt vào trừng phạt. Cần gì chứ, cũng không nhìn một chút hiện tại tình huống. Nói dối thế nhưng là không có chỗ tốt. Lấy hắn đối họ Lâm hiểu. Khẳng định sẽ làm trận kiểm tra. Ngươi nói không phải ngươi. Vậy liền trực tiếp không thu. Có lẽ hắn ngay tại Lương Dung Tề câu này. Ta nhớ được ta không mang tiền a. Hiện tại tốt. Tìm tới tiền. Ngươi nói ngươi không mang. Vậy chỉ có thể là hắn. Lương huynh. Đây chính là ngươi không đúng. Ngươi đi ra ngoài sao có thể không mang theo tiền? Viên Thiên Sở hỏi. Lương Dung Tề nhìn xem Viên Thiên Sở. Trong lòng chửi mẹ. Xúc sinh. Ai mẹ nó không mang tiền? Bản công tử mang tiền. Thế nhưng là bị hắn cướp đi. Lâm huynh. Ta từ chứng trong sạch. Viên Thiên Sở đem tự mình bao khỏa mở ra. Bên trong trừ quần áo. Liền không có đựng đồ vật. Nhưng hắn thừa dịp Lâm Phàm không có chú ý thời khắc. Lặng lẽ sờ sờ ngực. Có lẽ trốn ở chỗ này cũng không an toàn. Chờ có cơ hội, nhất định phải chuyển đổi địa phương. Rất tốt. Chúng ta cũng là đoàn đội. Đoàn đội cần là tín nhiệm lẫn nhau. Ta hy vọng hai vị có thể tín nhiệm ta. Dạng này nhóm chúng ta khả năng an toàn rời đi. Lại có thể an toàn trở về. Lâm Phàm nói, Viên Thiên Sở chút nghiêm túc lấy đầu, nhưng trong lòng hoảng không được, quả nhiên bại lộ sát ý, an toàn rời đi, an toàn trở về, trong lời nói có ý ở ngoài lời, không đoàn kết sợ là không thể an toàn trở về. Cha, Hải Nhi biết rõ ngươi là muốn rèn luyện ta, nhưng cũng không thể đem ta đẩy lên lửa này trong hố. Qua hồi lâu, biểu ca, nhóm chúng ta nên xuất phát. Trước khi trời tối có lẽ có thể tới 80 dặm bên ngoài dịch trạm nghỉ ngơi. Chu Trung Mậu nhìn, xem địa đồ, Dượng đều đã đem lộ tuyến tiêu ký tốt. Chỉ cần đi theo lộ tuyến đi là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.